Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, xã đoàn thành lập. Lý Ngạn Vĩ cùng Lâm Đại Hải là năm nay thế giới kinh tế hệ tân sinh. Cùng những học sinh mới khác đồng dạng, huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, bọn hắn tự hướng sân bóng rổ xã đoàn chiêu tân địa điểm chạy. Hai người này tương lai hỗn lăn lộn đắc vẫn còn tương đối không tệ. 07 năm kết phường sáng lập đầu tư công ty, chuyên môn làm ánh mặt trời quỹ hạng mục, bị có chút người hiểu chuyện vinh dự, Trung Quốc tài chính ngành sản xuất song tử tinh. Cái này cũng không có tài chính xã đoàn AH, Lý Ngạn Vĩ có chút thất vọng. Hắn tuy nhiên năm nay mới lên đại học, nhưng năm trước cũng đã bắt đầu đầu tư cổ phiếu rồi. Nhưng lại tiểu buôn bán lời vài nét bút, bên kia có một quản lý hiệp hội, Lâm Đại Hải chạy tới. Hỏi, các người quản lý hiệp hội là về quản lý tài sản đấy sao? Cái này xã đoàn cùng Tống Duy Dương tình nguyện người hiệp hội đồng dạng. Đều là đầu năm nay chế, xã trưởng đã ở đọc đại học năm 2, tự mình ra trận chiêu tân, mỉm cười nói, chúng ta quản lý hiệp hội. Là trợ giúp hội viên hiểu rõ, nắm giữ nhất định xí nghiệp quản lý kỹ xảo, có nhiều vị quản lý chuyên nghiệp giáo sư làm biết rõ. Định kỳ tổ chức án nhóm thảo luận sẽ cùng học thuật salon. Đồng học, ngươi nếu có về phần gây dựng sự nghiệp, như vậy gia nhập chúng ta hiệp hội chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co, Lâm Đại Hải. Cùng Lý Ngạn Vĩ quay đầu bước đi, hứng thú của bọn hắn là chơi tài chính, đi ngược chiều xử lý quản lý xí nghiệp không có gì cách nghĩ. Lại đi không xa, bọn hắn đột nhiên chứng kiến một cái quản lý tài sản hiệp hội. Đồng dạng là năm nay sáng tạo, tận sức tại trong sân trường phổ cập cùng phát triển tài chính quản lý tài sản tri thức. Lâm Đại Hải cùng Lý Ngạn Vĩ cao hứng phi thường. Lập tức bỏ tiền điền biểu gia nhập, nhưng vào lúc này, một đám người mang cái bàn tới, bọn hắn đầu đội mũ đỏ, cánh tay in đỏ tay áo cô, đầu lĩnh còn khiêng một mặt cờ xí, cái này trận chiến lập tức đưa tới vô số ánh mắt của người. Đây không phải là hot boy sao? Trường học lúc nào có một tình nguyện người hiệp hội rồi? Đoán chừng là năm nay mới chế. Tương xương kiến như thế nào đã ở. Hắn cùng hot boy đi một đường. Sợ là muốn cướp đi rất nhiều tân sinh AH. Cái này nói đùa sao? Tương xương kiến đã tại đọc tiến sĩ rồi. Rõ ràng chạy tới chơi đệ tử xã đoàn. Tống Duy Dương tuy nhiên ở trường học có rất lớn danh khí. Nhưng tân sinh không biết hắn AH. Vì vậy, hắn bỏ chạy đi quấn quýt lấy tương xương kiến. Tìm suốt 2 ngày thời gian, cuối cùng đem tưởng tiến sĩ cho thuyết phục, lôi kéo đối phương tự mình tọa trấn chiêu tân hiện trường. Biện pháp này dựng sào thấy bóng, thiệt nhiều tân sinh vừa nhìn thấy tương xương kiến, lập tức nhận ra đây là sư thành khẩu chiến tốt nhất biện tay. Ào ào vây sang đây xem kỳ lạ quý hiếm, Tống Duy Dương trêu chọc nói, tưởng sư huynh. Ăn nằm ở tivi đúng là không giống với AH. Tương xương kiến giờ khóc giờ cười. Sẽ không như ngươi vậy. Ngay đi nhà nhỏ WC đều đi theo. Quả thực ép buộc. Ha ha, ngươi nếu không đáp ứng nữa. Ta liền cho tại tiến sĩ sinh dưới lầu mặt kéo hoành phi hướng ngươi công khai cầu ái. Cam đoan oanh động toàn bộ trường. Tống Duy Dương cười nói. Tương xương kiến xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói, loại sự tình này chỉ có ngươi làm được, quá vô sỉ rồi. Xa xa vừa mới gia nhập quản lý tài sản hiệp hội Lý Ngạn Vĩ hỏi. Sư huynh, tương xương kiến ta biết rõ, các ngươi nói chính là cái kia hot boy là ai? Đối phương chỉ vào Tống Duy Dương, đó không phải là sao? Tống Duy Dương, hỉ phong lão bản của công ty. Chúng ta phúc đán công nhận hot boy, cũng không còn đẹp trai đến tình trạng kia à. Lâm Đại Hải có chút không phục, không phải đẹp trai vấn đề. Đối phương nói, Tống Duy Dương 51. Gần, cùng nữ sư phụ nói yêu thương. Nữ kia sư phụ vì hắn trực tiếp từ chức. Hảo hảo sư phụ không lo. Lại muốn khảo thi phúc đán nghiên cứu sinh. Thần nhân A-hát, Lâm Đại Hải tự đáy lòng bội phục. Lý Ngạn Vĩ cười nói. Đi, chúng ta cũng đi xem. Nhiếp Quân mặc dù không có gia nhập tình nguyện người hiệp hội, nhưng hôm nay vẫn bị bắt lính. Hắn ôm đàn guitar chạm chỗ ấy đàn hát. Nhân sinh cuộc sống trên đường ngọt khổ cùng hỉ lo. Nguyệt cùng ngươi chia sẻ tất cả. Khó tránh khỏi đã từng té ngã cùng chờ. Muốn dũng cảm ngẩng đầu. Ánh mặt trời cuối cùng mưa gió hậu. Xin tin tưởng có cầu vồng. Những mưa gió đều tiếp nhận. Ta vẫn cứ tại ngươi khoảng chừng gì đó. Cái này ca êm tai. Lý Ngạn Vĩ gật đầu nói. Lâm Đại Hải lại nhìn xem những kia dễ dàng kéo bảo. Tình nguyện người hiệp hội tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước. Là duy nhất dùng dễ dàng kéo bảo làm triển lãm chiêu tân xã đoàn. Bên trên có tình nguyện người hiệp hội tôn chỉ cương lĩnh. Hoạt động nội dung cùng khúc chủ đề. Xem xét xin ý kiến phê bình quy đắc rất. Hơn nữa có một đi hồng chữ đặc biệt thấy được. Bản hiệp hội trí tại phục vụ xã hội. Phục vụ quần chúng. Vô tư kính dâng. Không cầu hồi báo. Thỉnh không có thể ăn khổ. Muốn luôn cúi mưu lợi đồng học đường vòng. Chúng ta không chào đón. Tống Duy Dương hôm nay không có mình làm náo động. Mà là đem tuyên truyền dẫn đạo nhiệm vụ giao cho tốt nhất biện tay đồng học. Chỉ thấy Tương Xương Kiến ngẩng đầu ưỡn ngực. Trầm bồng du dương nói. Tình nguyện người là cái gì? Tình nguyện người tự là bất kể chính mình cá nhân thời gian cùng tinh lực. Bất kể bất luận cái gì vật chất thù lao. Không ràng buộc vì cần phải trợ giúp người cung cấp phục vụ. Chúng ta không chỉ là trợ giúp người khác, cũng là tại trợ giúp chính mình. Chúng ta có thể truyền lại tấm lòng yêu mến cùng văn minh. Gần hơn người với người ở giữa trong nội tâm khoảng cách. Hiện tại cũng nói Trung Quốc đã muốn tiến vào vật chất xã hội. Hết thảy hướng tiền xem. Cái này không gì đáng trách. Chúng ta là nên vậy chạy bộ chạy thường thường bậc trung. Nhưng là, chúng ta đang theo đuổi vật chất văn minh đồng thời. Cũng không thể không để mắt đến tinh thần văn minh. Thỉnh xem chúng ta cắt từ báo. Vương Ba cùng Đinh Minh lập tức triển khai một bộ 3 mét dài hơn cắt. Từ báo, trên mặt có các loại tin tức đưa tin. Còn có thất học nhi đồng, mẹ góa con côi lão nhân, người tàn tật. Nghỉ việc công nhân viên chức, nông thôn năm bảo vệ hộ ảnh chụp, nội dung đều là Tống Duy Dương theo tàn liên, dân chính ngành đám cơ cấu làm đến, có đồ có chân tướng, ảnh chụp còn tại đó, lập tức khơi gợi lên vây xem đệ tử đồng tình tâm. Hơn nữa Tương Xương Kiến thâm tình giải thích, cùng với Nhiếp Quân hát cái kia thủ, ánh mặt trời cuối cùng mưa gió hậu. Tại chỗ tựu có không ít đệ tử nhiệt huyết dâng lên. Bỏ tiền điền biểu gia nhập tình nguyện người hiệp hội. Lý Ngạn Vĩ cùng Lâm Đại Hải cái này hai cái kinh tế hệ tân sinh. Cũng không hiểu thấu thành hội viên. Giao hết tiền mới kịp phản ứng. Ta tiến cái này hiệp hội làm gì a hát. 5 ngày thời gian, tình nguyện người hiệp hội tổng nhân số đã đột phá 400 người. Trở thành phúc đán bài danh tiền tam đại xã đoàn, trong đó còn kể cả 120 nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, du học sinh cùng khoa chính quy lão sinh, học sinh lâu năm, Đinh Minh đem chiêu tân thể lệ truy nã cả tòa sân trường. Lần đầu tiên xã đoàn đại hội, vào thứ 6 buổi tối tiến hành, thuận tiện lấy tuyên bố cán bộ danh sách, xã trưởng, Tống Duy Dương phó xã trưởng, Tương Xương Kiến, Vương Ơ Lên, nước Pháp du học sinh, bên ngoài liên bộ trưởng, Bành Thắng Lợi, chủ yếu là tìm Hỷ Phong công ty kéo tài trợ, trưởng ban tuyên giáo, Lưu Tử Nhiễm, hệ tân văn vị kia học tỷ, kế hoạch bộ trưởng, Trương Thành Vũ, chính trị hệ nghiên cứu sinh, từng đảm nhiệm hội học sinh cán bộ, nội vụ bộ trưởng, Trương Đào, Kinh tế hệ đại học năm 3 đệ tử, trưởng ban tổ chức, Vương Ba Hậu cần bộ trưởng. Đinh Minh nói thật, khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy lão sinh tiến xã đoàn. Chủ yếu là Tống Duy Dương thân phận còn tại đó, Hỷ Phong lão bản của công ty AH, như ở trường học cùng Tống Duy Dương trèo lên giao tình. Về sau có thể tìm được càng nhiều là phát triển cơ hội. Ít nhất cũng có thể bảo trì nhất định tình hữu nghị. Nói không chừng ngày nào đó có thể phái thượng công dụng. Đánh cho cách khác a, vị kia ưa thích tán non mô hình Vương công tử nếu như ở trong nước đọc sách. Nhưng lại chính mình xây xong cái xã đoàn. Tự hỏi ngươi có đi không? Có dã tâm, yêu luồn cúi sẽ đi. Ngược lại cái kia gọi Vương ơ lên nước Pháp Little Girl rất thú vị nhi. Nàng tự xưng tại trường cấp 3 mà bắt đầu tham gia nghĩa công tổ chức. Có 6 năm tình nguyện người kinh nghiệm, Tống Duy Dương cùng nàng một phen trao đổi về sau. Lập tức thỉnh cái này nước Pháp Little Girl đảm nhiệm phó xã trường. Người ta cực kỳ có kinh nghiệm AH, xã đoàn lần đầu tiên tình nguyện người hoạt động, thì có hơn 160 người báo danh tham gia. Tống Duy Dương vì không đả kích bọn hắn tính tích cực, tạm thời gia tăng hoạt động hạng mục, đem cuối tuần hoạt động chia làm 3 tổ. Một tổ là an ủi mẹ góa con côi lão nhân. Tống Duy Dương đã muốn cùng vừa tổ kiến Thịnh Hải Cộng đồng Thanh niên Tình nguyện Người Hiệp hội. Bắt được liên lạc, do đối phương phụ trách làm dẫn đường. Một tổ là trên đường phố đưa nước. Hiện tại thời tiết nóng bức, đưa nước tương đương đưa tiễn tấm lòng yêu mến. Một tổ phải đi cô nhi viện, cho bọn nhỏ đi học, cũng đưa đi một ít theo sách cũ quán đào đến thiếu nhi sách báo. Truyền thông bên kia, Tống Duy Dương không có đi tận lực liên lạc, ngược lại Nhiếp Quân không chịu ngồi yên, rõ ràng cho giáo dục đài Cao Du gọi điện thoại, có thể là muốn mượn cơ hội đem người ra hẹn ước xuất hiện đi. Dù sao giáo dục đài bên kia đáp ứng phái phóng viên đến phỏng vấn đưa tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,